Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, đặc cấp xoay trứng rút ra. Tiểu Mao trùng vận khí. Vương Triệt gật gật đầu. Khởi Hàng Cúc có tiền tuyển thủ không ít. Hồn sủng trang trí đắt đi nữa. Đối bọn hắn tới nói cũng không phải là không được. Nhưng một cái đều không có đeo. Hiển nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trang bị nha, luôn luôn có nhất định đẳng cấp yêu cầu. Về phần cái này ba loại, Vương Triệt để chính Lục Mao trùng tới tuyển. Cái này ba loại, kỳ thật cũng không tệ. Lục Mao trùng không chút do dự lựa chọn hoa vũ trùng quan. Ân, đã hiểu, đại khái là cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Muốn cường hóa một chút. Phía trước 6 hạng ban thưởng đều đã xong. Hạng thứ 7 là linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Chúng ta đến tiếp sau sẽ kỹ càng an bài thời gian. Đến lúc đó sẽ thống trị ngài. Tiếp xuống liền là 5 lần 10 liên tục rút ra đặc cấp xoay. Trứng, nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra. Lục Mao trùng là thật có chút khó đỉnh. Mấy hạng ban thưởng tìm nửa ngày mới tìm ra mấy thứ. Đặc cấp xoay trứng rút ra vị trí. Cùng tại Thiên Tâm Thành sân vận động không sai biệt lắm. Ngay cả dụng cụ giống nhau như đúc. Vương Triệt bởi vì ban thưởng nhiều. Nhận lấy thời gian dài. Cho nên hắn đi tới thời điểm. Những người còn lại đã rút ra không sai biệt lắm. Nói như thế nào đây? Liền lấy Vương Triệt nhìn thấy tình huống. Phần lớn người sầu mi khổ kiểm. Một phần nhỏ người tinh thần sáng láng. Còn có cực kỳ cá biệt. Chói lọi. Cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên. Xuất hàng. Rút đến đồ tốt. Từ biểu lộ phán đoán. Sầu mi khổ kiểm. Trên cơ bản là trời xanh mây trắng. Tinh thần sáng láng. Hẳn là rút đến lóe tím. Chói lọi. Cực kỳ hưng phấn. Kia không cần phải nói. Là rút đến lóe vàng. Lóe vàng nhưng là đồ tốt. Vương Triệt lần trước rút đến lóe vàng. Là hồn kỵ bí khác. Liệt diễm trùng kích. Liệt diễm trùng kích tốt bao nhiêu dùng. Vương Triệt cảm giác nếu là không có liệt diễm trùng kích. Lục Mao trùng thực lực bây giờ muốn hạ xuống mấy cái đẳng cấp. Bởi vì lúc trước học xong liệt diễm trùng kích. Phù không dừng trên đường. Mới có thể đánh bại con kia U Lâm xà. Mới có thể có đến thải hồng lộc vương sinh mệnh trả lại cùng hồn kỹ truyền thừa. Tại phù không dừng. Mới có thể thông qua va chạm tế hồn thụ. Đạt được rất nhiều bảo bối tin tức. Đồng thời liệt diễm trùng kích còn có thể khiến cho Lục Mao trùng có thể tùy thời nhóm lửa. Để Vương Triệt tùy thời tùy chỗ chế biến dược cao. Luyện chế đồ ăn. Nhà ở thiết yếu. Quả thực hoàn mỹ. Về sau vô luận là đối mặt vị kia quỷ đồ. Tại Khởi Hàng Cúc đối mặt rất nhiều cường đại hồn sủng. Liệt diễm trùng kích đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không khách khí chút nào nói. Không có liệt diễm trùng kích. Lục Mao trùng hiện tại thật đúng là không có lợi hại như vậy. Cho nên, da lóe vàng tác dụng bao lớn. Quán quân trùng trùng đến rồi. Tất cả mọi người tránh ra. 5 lần 10 liên tục a. Vận khí lại kém. Da cái lóe vàng không quá phận đi. Lại không tốt. Đều là lóe tím. Ô ô ô. 2 lần 10 liên tục. Khải Minh Cúc không xuất hàng. Khởi Hàng Cúc cũng không xuất hàng. Chấm ngoặc kép. Tiếp xuống thi đấu sự tình. Chỉ có tiến vào đại học học phủ mới có. Coi như đến lúc đó có thể lấy được thứ tự. Cũng phải chờ thật lâu rồi. Dino khoa học kỹ thuật đặc cấp xoay trứng rút thưởng số là thật đỉnh. Có tiền cũng vô pháp mua sắm. Cũng chỉ có thể thông qua tranh tài thứ tự đến rút thưởng. Kẻ có tiền kỳ thật không quan trọng. Đều có thể dùng tiền mua sắm. Liền xem như ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng. Đều có thể mua được. Mấu chốt cái này xoay trứng bên trong. Có chút hy hữu vật liệu. Có tiền cũng mua không được a. Người ta Dino khoa học kỹ thuật nội bộ nhân viên công tác vì rút thưởng. Cũng nhịn không được đi tham gia các loại so tài. Thu hoạch thứ tự. Ta xuất hàng. Lóe vàng. Ha ha ha. Ta muốn giữ lại trở về nhìn xem là vật gì tốt. Hắc hắc. Ngoặc kép. Phong Tiêu cảm thấy mình chuyển vận. Bởi vì hắn 4 lần 10 liên tục. Một lần lóe vàng. Một lần lóe tím. Đều là đồ tốt. Hắn cảm giác mình có thể tiếp nhận á quân thứ tự. Lão nhị liền lão nhị mà. hoàn toàn không quan hệ. Đắc ý, cùng Phong Tiêu tương phản, là Hà Trấn Phong. Hắn vận khí cất trò chấm dứt. Quán á quý quân, theo thứ tự là 5 lần, 4 lần, 3 lần. Hắn thuộc về tứ cường vị cuối cùng. Có được 2 lần 10 liên tục thời cơ. Nhưng mà, đều là trời xanh mây trắng. Phảng phất mang lên trên thống khổ mặt nạ. Phi thường khó chịu. Lâm Hy vận khí cũng không tệ. Ra một lần lóe tím. Kỳ thật nàng đối lóe tím lóe vàng đồ vật chưa từng có lớn nhu cầu. Nhưng, đây là chồng vận khí biểu tượng. Có thể xuất hàng, coi như lại kém, cũng hầu như là có thể để cho lòng người vui vẻ. Theo Vương Triệt vừa đến, rất nhiều tuyển thủ nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Vương Triệt. 5 lần 10 liên tục, luôn có thể xuất hàng a. Vương Triệt cũng nghĩ như vậy, nhưng cảm giác nghĩ tới đây, một chút liền cảm giác nhất định là không ra được hàng. Kỳ thật tại tu tiên giới, cũng không ít này chủng loại giống như hàng hóa. Không chỉ là tu tiên giới, rất nhiều văn minh đều có tương tự hàng hóa. Phảng phất chỉ cần là sinh vật, đều không thể rời đi cược trò cái này thuộc tính. Chuẩn bị xong, có thể trực tiếp bắt đầu rút lấy. Nhân viên công tác nhắc nhở. Vương Triệt gật gật đầu, trong lòng hơi động, không bằng để Lục Mao trùng đi thử một chút. Nói không chừng tiểu Mao trùng người mang đại khí vận, có thể một chút liền rút đến lóe vàng rồi. Vương Triệt đem huy chương treo ở Lục Mao trùng trên đầu nói. Đến, trước tiên đem huy chương cho ngươi. Ngươi trước đi thử một lần 2 lần. Đợi lát nữa đem huy chương để lên. Sau đó nhìn cái kia máy móc chuyển động. Hồ ngừng, rút đến đồ tốt có ban thưởng. Lục Mao trùng treo huy chương. Gật gật đầu, nó không hiểu nhiều xoay trứng rút thưởng là ý gì. Nhưng huy chương nơi tay, Lục Mao trùng liền cảm giác mình rất đẹp trai, khẳng định cực kỳ rút ra đồ tốt. Đám người xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là để hồn sủng rút thưởng sao? Ngọa tào, ta làm sao không nghĩ tới? Ta vận may Khải Minh Cúc còn kém một nhóm. Sớm biết đổi hồn sủng đi thử một chút. Đừng thử, ta vừa rồi liền là dùng ta hồn sủng thử. Ân, kết quả không nói. Trở về trực tiếp huấn luyện gấp bội. Quán quân trùng trùng, vận may khẳng định không tầm thường. Ta có dự cảm, tuyệt đối sẽ xuất hàng. Ngoặc kép, Lục Mao trùng hùng dũng oai vệ đi đến máy móc trước mặt. Đem huy chương cất đặt tại lỗ khảm bên trong. Bộ kia to lớn hình chiếu 3D xoay trứng máy móc bắt đầu chuyển động bắt đầu. Tì ngô, Lục Mao trùng nhìn hoa cả mắt, vội vàng hô một câu. Máy móc ngừng vận chuyển. Chung quanh 10 con long hệ hồn sủng trong miệng, bắt đầu phốc phốc phun ra các loại nhan sắc xoay trứng. Trong chốc lát, trời xanh mây trắng, đám người không vội, tiếp tục xem, Lục Mao trùng tựa hồ cảm thấy rất chơi vui. Gỡ xuống huy chương, lại buông xuống, máy móc lần nữa chuyển động bắt đầu. Tì ngô, Lục Mao trùng lại hô một tiếng. Trong chốc lát, lại là trời xanh mây trắng. Lục Mao trùng có chút không phục, nó có chút cấp trên, lại liên tục rút 2 lần, tất cả đều là trời xanh mây trắng, đám người đều ngây dại, khá lắm, 10 liên tục rút thưởng, ngay cả hồn sủng đều sẽ cấp trên, Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Lục Mao trùng còn muốn tiếp tục thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, Lục Mao trùng lập tức quay đầu, liền thấy Vương Triệt hạch thiện ánh mắt. Ý thức được mình tựa hồ gây đại họa a. Lục Mao trùng tranh thủ thời gian trở về, nhìn xem Vương Triệt, trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Ngoặc kép, dấu lớn Omega. Sao, ý đồ muốn manh hỗn quá quan? Vương Triệt một thanh thu hồi huy chương nói, sau khi lớn lên cho ngươi thêm. Trong một tuần quỵt canh, đồ ăn vặt giảm phân nửa. Lục Mao trùng, o, T Omega T. O, Lục Mao trùng loảng xoảng 4 lần 10 liên tục. Là thật cho Vương Triệt đều có chút cả tê. Vận may này, về sau kiên quyết không thể để cho tiểu gia hỏa này đụng bất luận cái gì có quan hệ rút thưởng đồ. Vật, đám người nén cười, những cái kia không xuất hàng. Mặt mũi tràn đầy chán ngán thất vọng. Lập tức liền tinh thần, nhìn xem tình huống, quán quân khẳng định cũng không ra được hàng. Bọn hắn tâm lý trong nháy mắt liền cân bằng. Có thể tiếp nhận, quán quân Tiểu Mao Trùng không được a. Hà Chấn Phong quét qua mặt mũi tràn đầy phiền muộn, tâm tình lập tức liền thoải mái bắt đầu. Phong Tiêu cũng có chút mừng thầm. Á quân thế nào? Ta Á quân cũng có thể một vàng một tím. Vương Triệt 4 lần 10 liên tục. Tất cả đều là trời xanh mây trắng. Cái này hắn có thể khó chịu đến rồi. Lâm Hy mỉm cười, nhưng không có mở miệng nói. Không thể nói như thế. Khổ tận cam lai. Quán quân Tiểu Mao Trùng vận khí. Ta nhìn tất cả đều chuyển rời đến Vương Triệt trên thân. Một lần cuối cùng 10 liên tục. Ra cái lóe vàng vấn đề không lớn. Có người lại vừa cười vừa nói. Các ngươi những này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. Cao hứng quá sớm. Vương Triệt không để ý đến những người khác. Hắn đi tới máy móc trước mặt. Lần thứ nhất rút thưởng. Vương Triệt liền biết. Thứ này không đơn giản. Lúc ấy hắn còn không có thần thức. Chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm phán đoán cảm thụ ra một điểm. Nhưng. Cái này đặc cấp xoay trứng tuyệt đối không đơn giản. Lần này, hắn có thần thức. Thần thức, thật không đơn giản. Nói thật, khởi hàng cúp chiến đấu. Vương Triệt để cho công bằng. Đều không dùng qua thần thức. Nếu là hắn sử dụng thần thức, đại bộ phận hồn sủng. Chính là đến là đối thủ bất luận cái gì ý đồ. Đều chạy không khỏi Vương Triệt cảm giác. Trận đánh lúc trước vị kia quỷ đồ. Nếu là Lục Mao Trùng không có lĩnh ngộ cuối cùng từ địa hậu sinh. Nếu là những cái kia đội cứu viện không có kịp thời đuổi tới. Vương Triệt át chủ bài. Liền là sử dụng một loại nào đó thiêu đốt thần thức bí pháp. Tại thời khắc mấu chốt. Có thể cấp cho quỷ đồ một kích chí mạng. Đánh tan hắn tinh thần linh hồn. Chỉ là. Sau đó sẽ suy yếu thật lâu. Muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Khởi hàng cúp giai đoạn này tranh tài. Ngay cả tâm linh cảm ứng đều không có. Có thần biết cảm ứng. Trên cơ bản không có khả năng có đối thủ có thể đào thoát thần trí của hắn cảm giác. Những tiền thủ kia bất kỳ ý tưởng gì động tĩnh. Quần lót đều có thể cho xem thấu. Có tâm linh cảm ứng. Thần thức cũng vô pháp nhìn ra đối thủ bất luận cái gì ý đồ. Thần thức rốt cuộc không phải đọc tâm thuật. Chỉ là Vương Triệt một lần cũng chưa dùng qua. Hoàn toàn là bằng vào tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Chờ một chút khởi động lúc. Ta dùng thần thức cảm ứng một chút. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt cầm huy chương. Đem nó cất đặt tại máy móc lỗ khảm bên trong. Xoay trứng máy móc bắt đầu chuyển động bắt đầu. Tại chuyển động một nháy mắt. Vương Triệt thần thức phát động. Lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng đặc biệt. Quả nhiên là nguyện lực. Vương Triệt lẩm bẩm nói. Nhìn đến cái này đặc cấp xoay trứng. Chẳng lẽ lại còn là kết nối thế giới này cấp bậc cao hơn sinh mệnh tồn tại? Vị này đại lão lấy loại phương thức này, hướng những người của thế giới này, đưa rất nhiều chân quý đồ vật, để cho ta ngẫm lại, rút thưởng yêu cầu, chỉ có khế hồn sư cùng hồn sủng đối chiến thi đấu sự tình, mới có thể thu được lấy. Hồn sủng đối chiến, là khế hồn sư đối hồn sủng bồi dưỡng thực tế thể hiện, mà bồi dưỡng. Mấu chốt nhất chính là sinh mệnh hồn khế. Nói một cách khác, hồn sủng đối chiến bản thân liền là khế hồn sư cùng hồn sủng sinh mệnh hồn khế thể hiện. Tham, ra hồn sủng đối chiến. Thứ tự càng tốt, khế hồn sư cùng hồn sủng trước đó sinh mệnh hồn khế trình độ khẳng định càng cao. Chẳng lẽ lại, là sáng lập sinh mệnh hồn khế tiên hiền. Lấy loại phương thức này, ban thưởng thế giới này. Những cái kia cố gắng bồi dưỡng hồn sủng, đề cao cùng hồn sủng ở giữa sinh mệnh hồn khế khế hồn sư. Vương Triệt minh bạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đặc cấp xoay trứng. Đại khái suất là như vậy. Không phải, căn bản nói không thông. Dino khoa học kỹ thuật có lẽ chỉ là một cái chuyển xuống đặc cấp xoay trứng rút thưởng con đường. Đã hiểu điểm ấy, Vương Triệt không áp lực rút thưởng. Rốt cuộc. Mình cũng là ký kết sinh mệnh hồn khế, hưởng thụ những này phúc lợi, cho vị này tiên hiền một chút nguyện lực ủng hộ, cũng là hợp tình hợp lý. Ngừng, rất nhanh, Vương Triệt lập tức gọi hàng. Trong chốc lát, lần này không phải trời xanh mây trắng, mà là thải sắc lấp lóe, thải sắc bên trong còn kẹp lấy kim sắc. Trong chốc lát, chói mắt thải sắc ánh sáng, sáng mù ánh mắt của mọi người. Ngọa tào. Màu chợt hiện. hiện trường tất cả mọi người, toàn bộ hóa thân ngọa tào hình tuyển thủ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.